Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1004, còn may là ngươi. Hai, móa. Lăng Trần nhịn không được mắng một tiếng. Đều do cái này khốn nạn. Giờ có khỏe không? Cái gì cũng không được. Hắn cũng không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Khó nói trơ mắt nhìn Lãnh Phỉ Phỉ thống khổ hơn nữa. Từ nơi này chạy tới bệnh viện chỉ ít cần nửa giờ. Căn bản không kịp đưa Lãnh Phỉ Phỉ tiến về bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Trong khi đang suy nghĩ, nằm trên ghế salon Lãnh Phỉ Phỉ tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Bắt đầu chủ động xé rách trên người mình y phục. Không chỉ có như thế, thân thể của nàng thể trở nên càng phát ra nóng hổi. Da thịt hiện ra xuất một loại quái dị, nhìn lên đến để cho người ta cảm thấy rất là bất an. Gặp tình hình này, Lăng Trần vung lên nắm đấm, trực tiếp đem Hàn Minh siêu kích ngất đi. Trở lại cạnh ghế salon, Lăng Trần ôm lấy đã mất lý trí Lãnh Phỉ Phỉ, bước nhanh chạy lên lầu. Biệt thự những cái kia bảo mẫu đều đi, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không trở về. Đi vào biệt thự lầu 2, Lăng Trần tìm cái rộng rãi phòng ngủ, đem Lãnh Phỉ Phỉ nhẹ nhẹ đặt lên giường. Sau đó bắt lấy tay của nàng cánh tay, đưa tay khoác lên mạch đập của nàng bên trên, tra xét trạng huống thân thể của nàng. Không ổn a, Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Lãnh Phỉ Phỉ tình huống trước mắt phi thường hỏng bét. Nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp ổn định tình huống của nàng, một khi huyết áp lên cao, rất có thể sẽ dẫn phát xung huyết não. Ngay tại Lăng Trần suy tư đối sách thời điểm, Lãnh Phỉ Phỉ cái kia hai đầu bóng loáng như ngó sen non như vậy cánh tay đột nhiên quấn tới, chăm chú ôm cổ hắn. Không đợi Lăng Trần đẩy ra Lãnh Phỉ Phỉ hai tay, chỉ gặp cái sau chủ động đem thân thể bu lại, tìm đúng môi của hắn, thẳng tiếp hôn lên. Cảm nhận được Lãnh Phỉ Phỉ cái kia mềm mại đôi môi, Lăng Trần hai tay không thể tránh khỏi chạm đến nàng cái kia trắng nõn hoạt nộn thân thể mềm mại. Thân thể hỏa nhiệt truyền đến, để Lăng Trần nội tâm một trận sao động. Bởi vì đại lâu bàn nhược kinh nguyên nhân, Lăng Trần đối với nữ sắc sức chống cự vốn là rất yếu. Giờ phút này, đối mặt Lãnh Phỉ Phỉ chủ động trêu chọc, hắn chỗ nào có thể nhịn được. Thân thể không tự chủ có phản ứng. Nhanh, cho ta muốn, chấm ngoặc kép, Lãnh Phỉ Phỉ thì thào kêu. Trận trận tiếng rên rỉ dụ người không ngừng trêu chọc lấy Lăng Trần sao sao sao sao. Phỉ Phỉ, đừng như vậy, ta, chấm ngoặc kép. Lăng Trần lời còn chưa nói hết, Lãnh Phỉ Phỉ tay đã tiến vào y phục của hắn, trực tiếp dùng man lực đem y phục của hắn xé rách ra. Cùng lúc đó, Lãnh Phỉ Phỉ trên thân món kia còn sót lại áo ngực chẳng biết lúc nào bị nàng cởi xuống. Mượt mà cứng chắc hai ngọn núi dán Lăng Trần lồng ngực, không ngừng vò động lên. Trong chớp nhoáng này, Lăng Trần đâu còn nhẫn nại ở, trực tiếp một tiếng hổ gầm, đem Lãnh Phỉ Phỉ thân thể mềm mại té nhào vào trên giường. Trong lúc nhất thời, rộng rãi phòng ngủ bên trong xuân quang tràn ngập. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Lãnh Phỉ Phỉ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Theo ý thức khôi phục, nàng cảm giác toàn thân của mình đau nhức vô cùng. Nhất là chỗ hiểm, càng là đau đớn khó nhịn. Chỉ cần nhẹ nhàng động một chút, lập tức truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Xoa có chút căng đau chán đầu, Lãnh Phỉ Phỉ miễn cưỡng từ trên giường ngồi lên, nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Mắt của nàng bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đây là đâu ta? Ta tại sao lại ở chỗ này? Trong khi đang suy nghĩ, Lãnh Phỉ Phỉ đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trên người mình y phục đều không thấy, chỉ có một giường chăn mền che kín. Cái này, đối mặt loại tình huống này, Lãnh Phỉ Phỉ nhất thời ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn lấy trên giường khối kia dễ thấy. Làm một cái người trưởng thành, nàng làm sao không rõ khối kia vết máu đại biểu cái gì? Thất thân suy nghĩ toát ra trong nháy mắt, Lãnh Phỉ Phỉ trong lòng nhất thời có loại muốn chết xúc động. Hàn Minh Siêu là, Lãnh Phỉ Phỉ nhớ mang máng, là Hàn Minh Siêu ở chính mình nước trà bên trong hạ độc. Hơn nữa còn đối với mình làm suất vô lễ cử động. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là hắn mượn cơ hội vũ nhục chính mình. Nghĩ đến đây, Lãnh Phỉ Phỉ nhìn lấy phòng ngủ bên cạnh rộng mở cửa sổ. Lập tức từ trên giường bò lên, cũng không để ý thân thể đau đớn, hướng thẳng đến cửa sổ chạy tới. Thân thể của mình thể đã không làm tịnh. Hơn nữa, nàng còn nhớ rõ Hàn Minh Siêu từng đối với mình uy hiếp. Nếu như nàng dám báo cảnh sát lời nói, Hàn Minh Siêu chẳng những sẽ để cho mình danh tiếng quét rác, sẽ còn để nàng ở công ty không ở lại được. Cho nên, cùng thống khổ còn sống, còn không bằng vừa chết. Xong hết mọi chuyện, chạy đến trước cửa sổ. Lãnh Phỉ Phỉ lấy tay nắm lấy bệ cửa sổ, làm bộ liền chuẩn bị từ trên lầu nhảy đi xuống. Người đã tỉnh lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau truyền tới. Lãnh Phỉ Phỉ hơi ngẩn ra, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trần đứng ở cửa phòng ngủ, trong tay bưng một chén trà. Lăng Trần. Lãnh Phỉ Phỉ ngẩn người, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Lăng Trần, trong đầu nhất thời không có kịp phản ứng. Nơi này là Hàn Minh Siêu nhà, vì cái gì Lăng Trần sẽ xuất hiện ở đây ngây người thời khắc? Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, đem đầu khác hướng một bên, nói ra, Phỉ Phỉ, ngươi muốn không lên trước giường. Nghe nói như thế, Lãnh Phỉ Phỉ lúc này mới ý thức được, trên người mình một bộ y phục cũng không mặc. Trong lúc nhất thời, nàng khuôn mặt đỏ bừng, tựa như giống như lửa thiêu, vội vội vàng vàng chạy về đến trên giường, dùng chăn mền đem thân thể của mình thể che lại. Ta tốt. Lãnh Phỉ Phỉ đầu tựa vào trong chăn, không dám nhìn tới Lăng Trần con mắt. Lăng Trần đi đến bên giường, đem trên tay chén trà đặt ở trên tủ đầu giường, nói ra, người uống trước chén nước, bổ sung xuống nước phân. Lãnh Phỉ Phỉ nhẹ nhàng lên tiếng, đưa tay tiếp nhận chén trà, ngụm nhỏ uống vào. Mấy người một chén trà thấy đấy, Lãnh Phỉ Phỉ lúc này mới lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Lăng Trần nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lăng Trần sờ lên cái mũi, cũng không biết rõ làm như thế nào mở miệng. Hắn tổng không thể trực tiếp nói cho Lãnh Phỉ Phỉ chính mình cùng nàng có tiếp xúc da thịt. Đây cũng không phải hắn sợ, chỉ là hắn đoán không được Lãnh Phỉ Phỉ phản ứng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần nổi lên một chút ngôn ngữ, nói ra, là như vậy, ta trước đó nhìn thấy ngươi ở tiểu khu xuất hiện, cho nên muốn tới cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Về sau nghe được tiếng kêu của ngươi, thế là xông vào. Lúc ấy ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cùng ngươi. Phỉ Phỉ, thật có lỗi, ta biết rõ ta làm không đúng, thế nhưng là, ta cũng không có lựa chọn khác. Nói xong lời nói này, Lăng Trần hít sâu một hơi, yên lặng chờ lấy Lãnh Phỉ Phỉ phản ứng. Mà lúc này, nghe xong Lăng Trần kể ra về sau, Lãnh Phỉ Phỉ sắc mặt buông lỏng, nhìn lấy Lăng Trần nói. Nói như vậy, vừa rồi người kia là ngươi? Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu. Cái kia còn tốt. Lãnh Phỉ Phỉ góc môi dương lên, bật thốt lên mà ra nói. Cái gì? Lăng Trần còn cho là mình nghe lầm, nhịn không được lắm miệng hỏi một câu. Nha. Lãnh Phỉ Phỉ ngay cả vội vàng che miệng của mình, kém chút nói lỡ miệng. Nếu như thất thân cho Hàn Minh Siêu, nàng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn kết tính mạng của mình. Nhưng là, nếu như là Lăng Trần, vậy thì coi là chuyện khác. Nội tâm tới nói, nàng vốn là đối với Lăng Trần có hảo cảm. Chỉ là, Lăng Trần đời sống tình cảm quá mức phong phú, nàng không thể nào chen chân, chỉ có thể yên lặng nhìn lấy, đem ưa thích giấu ở tâm bên trong. Bây giờ, chính mình cùng Lăng Trần có thực chất tính tiến triển, dù cho hai người cảm tình còn chưa tới một bước kia. Nhưng là, có cái tầng quan hệ này làm cơ sở, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng cơ hội của nàng. Nghĩ tới đây, Lãnh Phỉ Phỉ tâm lý ngọt ngào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.